Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 144. Cơ hội của bọn họ đã tới rồi. Chiến thần Lăng Phong mất đi con trai, chắc chắn sẽ đối phó với Diệp Bắc Minh. Bọn họ có thể tranh thủ lúc loạn lạc này, bỏ Giang Nam vào túi mình. Đột nhiên, có người mở miệng, còn một phiền toái nữa. Đó là Vương Như Yên. Mọi người chìm vào im lặng. Một người khác gật đầu. Cô gái đó đúng là hơi khó giải quyết. Hừ, một con đàn bà mà thôi. Chẳng lẽ cô ta có thể đối đầu với cả Giang Bắc chúng ta? Ông lão kia khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tút tút tút. Đúng lúc này, điện thoại của Phó Hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Mã Lập Quốc vang lên. Ông ta tiện tay nghe máy. Cái gì? Mã Lập Quốc đứng bật dậy, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Chuyện gì thế? Tất cả những thành viên cấp cao của Hiệp hội Võ Đạo đều nhìn qua. Mã Lập Quốc cúp điện thoại, vẻ mặt đầy nặng nề. Không dám tin nói, tên Diệp Bắc Minh đó đúng là điên rồi. Thế nào? Mọi người nhướng mày. Mã Lập Quốc bình tĩnh nói. Thằng danh đó đã giết tới Giang Bắc chúng ta. Xâm nhập vào suối nước nóng cực lạc của người Đông Doanh rồi. Đến lúc này, đã giết không dưới 30 người Đông Doanh rồi. Diệp Bắc Minh đã giết tới Giang Bắc ư? Thành viên cấp cao của Hiệp hội Võ Đạo đều giật mình. Sau đó mặt mọi người đều lạnh xuống trông thấy. Diệp Bắc Minh làm gì ở Giang Nam thì bọn họ mặc kệ. Thậm chí, nước ở Giang Nam bị Diệp Bắc Minh quậy càng đục càng tốt. Bọn họ bàng quang, ngồi đó làm ngư ông đắc lợi, nhưng một khi đánh tới Giang Bắc, làm sằng làm bậy trên Giang Bắc của họ, thì đã chạm đến giới hạn của bọn họ rồi. Ông lão kia cười lạnh, thứ gì thế không biết, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà cũng dám tới Giang Bắc gây chuyện hà. Nó tưởng Giang Bắc của chúng ta là nơi thế nào? Chợ hà, một người đàn ông trung niên vỗ bàn đứng dậy. Mã Lập Quốc xoay người bước đi, đến suối nước nóng cực lạc xem thử rồi nói. Tên điên này, nói không chừng nó lật suối nước nóng cực lạc thật đấy. Tất cả mọi người đều ra khỏi phòng họp, đi thẳng đến suối nước nóng cực lạc. Lúc này, tại suối nước nóng cực lạc, Diệp Bắc Minh như tiến vào nơi không người. Saito Asuka định chờ người của Hiệp hội Võ Đạo tới rồi tính sau. Nhưng căn bản là không thể chờ kịp. Diệp Bắc Minh quả thực là kẻ điên. Một vài người Đông Doanh đến đây để tận hưởng cũng đã bị anh giết hơn nửa. Cả suối nước nóng cực lạc cũng đã hóa thành địa ngục trần gian. Cách chương